Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, Ngọc Thanh Lạc bị bắt. Hoàng thượng đang làm khó, muốn cùng Thiên Vũ liên minh quốc tế nhân. Hắn tự nhiên là vui lòng gấp, nhất là đây là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa, nhưng là đối tượng nếu là lão thất lão bát, đó là không hề có một chút vấn đề. Có thể Tu Nhi, không nói Tu Nhi tính tình quật cường có chủ kiến, sợ là căn bản liền sẽ không nghe bản thân. Liền nói hắn đã có nam nam mẫu thân, điểm ấy cũng không tiện hướng Thiên Vũ quốc quan hệ ngoại giao thay mặt a. Như thế, không phải ủy khuất nhân gia Thiên Vũ quốc công chúa sao? Hoàng đế đang nghĩ biện pháp muốn giúp lấy Dạ Tu Độc thoái thác, lại thình lình nhìn thấy Dạ Tu Độc bỗng nhiên đứng lên, mấy bước tiến lên đi đến trước mặt hắn, ngay trước cái khác tam quốc sứ thần cùng đại thần mặt. Nói hắn nguyện ý, liền là ngay cả hoàng đế đều kinh dị, Tu Nhi vậy mà sẽ nguyện ý thông gia, cưới Thiên Vũ quốc cái kia chưa bao giờ thấy qua công chúa. Hoàng đế có chút không quá tin tưởng, vạn lông mày hỏi hắn, Tu Nhi, ngươi thật nguyện ý? Dạ Tu Độc nhếch môi, trên mặt treo tia tiếu ý, là, phụ hoàng, Nhi thần nghe nói Thiên Vũ quốc vị kia Thiên Phúc công chúa đẹp như tiên nữ, tài mạo song toàn, có thể thiên địa phúc công chúa kết làm liền cành, nhi thần cầu còn không được. Hoàng đế khóe miệng co quắp một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Miêu Thiên Thu. Miêu công công cũng vạn phần kinh ngạc, chỉ là tất nhiên vương gia chính mình cũng nói nguyện ý. Lại Thiên Vũ quốc coi trọng cũng là tu vương gia, nếu là hai mái hiên tình nguyện sự tình, bọn họ cũng không tiện ngăn cản a. Ai? Liền là đáng tiếc nam nam, không biết tiểu gia hỏa kia biết rõ vương gia muốn cưới những nữ nhân khác làm hắn mẫu thân, sẽ không nháo ra chuyện gì đến. Chuyện này còn phải gạt mới tốt. Dạ Hạo Nhiên cả người đều sợ ngây người, miệng há hốc nhìn xem nhà mình ngũ ca, cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ đứng lên nói, ngũ ca, ngươi cử chỉ điên rồ. Trong lòng của hắn không phải chỉ có một cái Ngọc Thanh Lạc sao? Hắn cưới công chúa, cái kia Ngọc Thanh Lạc làm sao bây giờ? Làm càn, lão bát, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hoàng đế không vui chừng Dạ Hạo Nhiên một cái. Ngay trước Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử mặt, sao có thể nói Tu Nhi đáp ứng cưới Thiên Vũ quốc công chủ là cử chỉ điên rồ nữa nha? Dạ Tu Độc lại cười, thấp giọng nói ra, làm sao, bát đệ chẳng lẽ muốn cùng ngũ ca đoạt sao? Dạ Hạo Nhiên há to miệng, sau một lúc lâu, lặng im ngồi xuống lại, chỉ là trong lòng vẫn là hết sức tức giận, cầm chén rượu lên hung hăng rót bản thân một ngụm rượu. Được rồi, hắn mặc kệ, dù sao đến lúc đó Ngọc Thanh Lạc sẽ làm ra chuyện gì đối phó ngũ ca, đều là ngũ ca tự tìm, hắn cũng không cho rằng Ngọc Thanh Lạc sẽ ngoan ngoãn mặc cho ngũ ca cưới nữ nhân khác. Nếu như ngũ ca cưới, nữ nhân kia nói không chừng lập tức mang theo nam nam rời đi đế đô. Chỉ là bọn hắn mẹ con hai cái vừa đi, Ly Nhi tất nhiên cũng sẽ cùng theo đi. Dạ Hạo Nhiên nghĩ đến đây, tức khắc cảm thấy đau cả đầu. Nhìn xem Dạ Tu Độc liền càng là cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Thượng quan Cẩm hơi hơi mê con mắt. Đoán không ra cái này tu vương gia trong lòng đến cùng đang có ý đồ gì. Ngay cả Kỳ Hàn Vệ cũng lặng lẽ không lên tiếng, mà đứng ở cách đó không xa đang định vụng trộm chạy đi Ngọc Thanh Lạc. Cả người đều ngây dại. Dạ Tu Độc muốn cưới Thiên Phúc công chúa. Ngọc Thanh Lạc cơ hồ tại hắn nói ra nguyện ý một khắc kia, thân thể liền bắt đầu không nhịn được run lên, trong lòng không hiểu trào lên một tia ủy khuất, một loại ngay cả chính nàng đều không rõ ràng mặc danh kỳ diệu ủy khuất cùng chua xót. Ngực giống như là phá vỡ một cái động lớn dường như. Không sao sao sao sao. Hắn muốn cưới nữ nhân khác. Dĩ nhiên, muốn cưới nữ nhân khác. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, hốc mắt chua xót một mảnh. Cơ hồ là lập tức, trước mặt hết thảy đều biến mơ hồ không rõ lên. Đứng ở dưới hoàng đế thủ nam nhân kia bóng lưng, tựa hồ cách được bản thân càng ngày càng xa. càng ngày càng không nhìn thấy. Nàng bối rối, cảm giác thân thể đau muốn chết, toàn thân đều không được bình thường lên. Hít sâu một hơi, Ngọc Thanh Lạc hai chân có chút lảo đảo, vẻ mặt hốt hoảng hướng về hậu cung đi đến. Không nên nghĩ, không nên nghĩ, để cho Dạ Tu độc đi chết đi. Hắn cưới người nào quan tâm chính mình sự tình gì? Nàng muốn cắt ma ma quan trọng, cắt ma ma mới là trọng yếu nhất. Đang đổi quần áo hướng ngự hoa viên đi tới Ly Tử Phàm. Gặp một lần nàng bộ dáng, mi tâm liền không nhịn được vặn lên. Bận bịu nhỏ giọng hỏi, người thế nào? Thân thể không thoải mái. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, đẩy hắn ra tay, lời gì đều không nói. Vẫn là lảo đảo đi về phía trước. Ly Tử Phàm nhíu mày, còn muốn nói chút gì? Bên cạnh thái giám đã ra khỏi âm thanh. Tướng gia, mời tới bên này. Ly Tử Phàm nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc đi lên phía trước bước chân. Trong lòng luôn luôn không yên lòng, còn muốn theo tới. Ai ngờ Ngọc Thanh Lạc quay người lại, người liền biến mất ở phòng đằng sau đi. Bên cạnh thái giám lại nhắc nhở một câu. Tướng gia, Ly Tử Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung. Ngọc Thanh Lạc đi qua lại là hậu cung phương hướng. Hắn không còn biện pháp nào đi qua, chỉ có thể tâm tình mang theo lấy bất an theo lấy thái giám vào chỗ ngồi. Bên này ngồi xuống, liền thấy Dạ Tu Độc cùng nhị hoàng tử đứng cùng một chỗ. Cùng hoàng thượng nói cái gì? Đối Dạ Tu Độc, Ly Tử Phàm là lưu tâm, tự nhiên đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Con nào vừa mới nghe hai câu, liền nháy mắt nổi trận lôi đình. Thậm chí ngay cả hoàng đế ngồi ở phía trên đều không lo được. Ngay tại chỗ vỗ bàn đứng dậy. Tu vương gia, người sao có thể cưới Thiên Vũ quốc công chúa? Hắn một tiếng này hữu lực lại vô lễ. Trong lúc nhất thời liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Cái này Ly Tử Phàm thật đúng là khiến người chán ghét. Vừa rồi bản thân cứu hắn một mạng, hắn hết lần này tới lần khác muốn tới kéo bản thân chân sau. Hoàng đế cũng vặn mắt, trầm giọng nói, hữu tướng, không được càn rỡ. Thượng quan Cẩm ngược lại là mi tâm trâu lên nhìn về phía Ly Tử Phàm. Vừa rồi hai người này không phải còn có cùng ý tưởng đen tối sao? Làm sao lúc này mới một hồi thời gian, liền trở mặt thành thù? Ha ha, có ý tứ, hữu tướng đại nhân. Bản vương cưới người nào? Có quan hệ gì với ngươi? Dạ Tu Độc lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên là có liên quan. Ngươi dạng này đưa. Hắn dừng một chút. Cũng biết không có thể đem Ngọc Thanh Lạc danh tự nói ra. Dừng một chút. Ngay tại chỗ cười lạnh liên tục. Tốt. Ngươi cưới a? Vừa vặn. Bản tướng biết chiếu cố nàng. Lời nói này không hiểu ra sao. Đối với không lý giải người tự nhiên không minh bạch hai người này đánh bí hiểm gì. Thế nhưng là biết rõ Ngọc Thanh Lạc người này tồn tại Dạ Hạo Nhiên cùng hoàng đế, vẫn không khỏi nghĩ sâu xa lên. Hữu tướng trong miệng chỉ nàng, chẳng lẽ là nam nam mẫu thân? Chỉ là cái kia nữ tử, lúc nào cùng hữu tướng lại có quan hệ? Dạ Tu Độc cười nhạo, không thèm để ý hắn. Chỉ là ánh mắt vẫn là vô ý thức hướng về vừa rồi Ngọc Thanh Lạc chỗ đứng vị trí nhìn lại. Lập tức mi tâm vặn một cái. Không thấy. Đi nơi nào? Nàng nghe bản thân muốn cưới công chúa. Dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có sao. Dĩ nhiên đến giờ phút quan trọng này, còn muốn về phía sau cung tìm cắt ma ma manh mối. Dạ Tu Độc vừa nghĩ tới nữ nhân kia vô tình như vậy vô nghĩa, trong lòng liền buồn bực hận, hừ lạnh một tiếng trở về vị trí của mình. Chỉ là hắn làm sao biết, Ngọc Thanh Lạc mới vừa gia nhập hậu cung, liền có hoàng đế thị vệ vụng trộm tới gần nàng. Một cái tay chém, liền đem vẫn còn tâm thần có chút không tập trung Ngọc Thanh Lạc cho chém choáng mang đi. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.